Tiên Linh Đồ Phổ, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3922, trên thật cung. Các sách, con nghe xong Hứa Ký ba sự tình, Từ Nghịch trầm mặc không nói. Linh Ngọc dò xét hắn liếc mắt châm trước nói. Cái này chúng ta mà nói là chuyện tốt, chỉ ít chúng ta biết tương lai của chúng ta cũng không phải là như vậy u ám. Từ Nghịch gục đầu xuống. Ở trong trí nhớ của nàng, kiếm quân cũng không có vẫn lạc, nói rõ ta kế hoạch thất bại. Có thể ngươi còn sống, đây chính là thành công. Linh Ngọc lại nói, nàng biết tương lai cũng không phải là không thể cải biến, có rất nhiều chuyện cùng với nàng biết đến không giống với. Mặc dù như thế, Từ Nghịch vẫn là không có giãn ra chân mày. Chuyện này tạm dừng không nói, ngươi nói, nàng nhìn thấy. Ta cũng không phải hôm nay tướng mạo, mà là cùng Từ Dĩnh Thiên Quân dáng dấp giống nhau. Có thể hay không người kia là Từ Chính, nàng nhận sai. Linh Ngọc lắc đầu, cũng sẽ không nhận sai, khi đó Từ Chính đã khôi phục thân phận, gần tiếp nhận chức vụ kiếm quân vị. Hơn nữa, dường như bởi vì duyên cớ của ngươi, Thái Bạch Tông cùng Từ Tiêu kiếm phái có chút ma sát. Từ Nghịch, nói đến phân nửa, nàng cảm giác không được, chỉ thấy Từ Nghịch vẻ mặt phẫn nộ, nắm tay nắm chặt vội vã đè tay của hắn lại. Ngươi làm sao, cảm giác được nhiệt độ của người nàng, Từ Nghịch thần tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra đau thương. Nếu như đây thật là sự thực, phụ mẫu ta chính là chết vô ích. Hắn đè nén ngực phiên trào tức giận, nói rằng, thiên mệnh, cái gì là thiên mệnh, là không phải là bởi vì thiên mệnh muốn ta trở thành Từ Chính, mới có thể làm cho Từ Chính vận thế cùng ta vướng víu, làm cho đại diễn thành nhân tính sai, nếu như không phải như vậy ta sẽ không trở thành Từ Chính, không được phải nhận được Từ Tiêu kiếm phái toàn lực bồi dưỡng, không có thành tựu ngày hôm nay, cũng không có biện pháp đi xong toàn bộ hay là thiên mệnh. Ta nguyên tưởng rằng, là Chiêu Minh kiếm quân vọng tưởng, khiến cho ta mất phụ mất mẫu, nửa cuộc đời mẹ góa con côi, cho nên ta hận hắn. Nhưng bây giờ hiện tại, thì ra cất ở đây sao một loại khả năng, không phải là bởi vì Chiêu Minh, mà là thiên mệnh, bởi vì tự ta thiên mệnh. Ta có phải hay không hẳn là hận tự ta? Phụ mẫu chỉ là thông thường tu sĩ, không có cách nào dành cho hắn càng điều kiện tốt, mà hắn thiên mệnh lại cần hắn trở thành đứng đầu tu sĩ. Cho nên, hắn thành Từ Chính, không phải là bởi vì Chiêu Minh kiếm quân bí pháp khiến cho hắn không thể không mang trên lưng thiên mệnh, mà là thiên mệnh có thể dùng Chiêu Minh kiếm quân hắn thi triển bí pháp thay Từ Chính thân phận. Hai người nhân quả điên đảo, phá vỡ hắn nhận thức. Hắn chống đỡ đến hôm nay, có oán có hận, có thể kết quả là hiện tại, những thứ này oán cùng hận. Xét đến cùng, ở về, hắn thiên mệnh đưa tới Chiêu Minh kiếm quân, hắn thiên mệnh có thể dùng phụ mẫu gặp bất trắc, hắn thiên mệnh làm cho hắn trở thành thế thân. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn chính mình, cái này bảo hắn như thế nào mặt làm cho hắn hơn 100 năm oán cùng hận sắp đặt nơi nào. Không được, Linh Ngọc nắm chặt tay hắn, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Ngươi tại sao muốn nghĩ như vậy, nếu như ngươi không phải Từ Chính, liền không có cách nào đi hoàn thành thiên mệnh, cái này quá buồn cười. Không sai, cha mẹ của ngươi thân phận thấp cũng không nên quên. Bọn họ là Cực Ý Tông đệ tử, nếu như không có Chiêu Minh kiếm quân nhúng tay, ngươi sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ tiến nhập Cực Ý Tông, chỉ cần bộc lộ tài năng, vẫn phải nhận được tông môn khuynh lực bồi dưỡng. Ngươi xem thân phận của ta có phải hay không so với ngươi thấp hơn, xuất thân hạ giới, thiên tân vạn khổ đi tới thương minh giới, đi qua khảo nghiệm mới như vậy nhập môn. Thẳng nếu không phải năm đó đan điền vỡ vụn, ta thành tựu ngày hôm nay có thể so với ngươi thấp, ta cho ngươi biết những thứ này, là vì cùng nhau tìm kiếm chân tướng, không phải để cho ngươi hối hận. Nàng lời nói rất nặng, nhưng cũng không có đạo lý. Từ Nghịch nhắm mắt lại, nỗ lực bình tĩnh tâm tình, tự nói với mình, Linh Ngọc nói không sai. Mặc dù trong này nhân quả khó phân biệt, rất khó nói rõ thế, nhưng coi như hắn không phải Từ Chính, hắn cũng có tự tin trở thành đứng đầu tu sĩ. Nếu như cái suy đoán này là thật, ngươi mới là Từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân, vậy chuyện này liền có chút cổ quái, luôn cảm thấy phía sau có cái gì. Linh Ngọc nhớ tới không nói nói. Lúc đầu bị Giản Chân Quân âm hại, không nói hoài nghi, đám kia đại thừa tu sĩ cho nên lật thuyền, phía sau khả năng cất giấu một cái người phía sau màn, nếu như Từ Nghịch thực sự là Từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân, có thể hay không cũng là bởi vì như vậy, mới có thể bị đổi thiên mệnh. Càng nghĩ càng đau đầu, nàng đem chuyện này quăng sau đầu, trấn an Từ Nghịch. Chờ chúng ta bước trên đại đạo, luôn luôn một ngày, biết được chân tướng, hiện tại ở làm khó mình, một điểm dùng cũng không có. Đình dừng một cái, nàng nói. Không nên quên, ngươi bây giờ không phải là một người. Câu nói sau cùng, xúc động Từ Nghịch, hắn mở mắt ra, nhìn Linh Ngọc. Trong mắt của nàng, có cái bóng của mình, tim của hắn lập tức bình tĩnh trở lại. Ta biết, hướng chỗ tốt tốt, biết chuyện này, hắn về sau không cần cố kỵ từ chính, bởi vì thiên mệnh vốn là ở hắn trên người mình. Thật muốn biết, một ngày nào đó biết được tình hình thực tế, Chiêu Minh kiếm quân có thể hay không hối hận đụng phải Tường vốn là không làm từ chính chuyện, hắn hoàn toàn chính là làm điều thừa. Thấy hắn nhãn thần dần dần thanh minh, Linh Ngọc yên tâm. Chúng ta bây giờ biết được so với người khác nhiều, đây là ưu thế. Đến khi thực lực đủ, mặc kệ thiên mệnh không được thiên mệnh chỉ ít Chiêu Minh kiếm quân không có cách nào lại ràng buộc ngươi. Tốt, hai người vừa nói chuyện từ nghịch cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Mặc kệ thế nào, hắn đã là thân phận như vậy từng chảy, vướng víu với đã qua, không có chút ý nghĩa nào. Huống, hắn bây giờ không phải là một người. Giờ này khắc này, huyền băng trên đảo hỗn loạn tưng bừng. Hành, bất quá là một tiểu bối, ngươi cương nhiên cũng giải quyết không được. Thanh âm non nớt ra từ một danh đồng từ cửa. Cái này đồng từ thân số lượng bất quá đến eo, sắc mặt than chỉ con mắt u lam, răng nanh đột xuất giống như một quỷ con nít làm người ta gặp mà sống hàn. Ở trước mặt hắn tên kia truy sát Linh Ngọc Nguyên Anh tu sĩ khom người thấp thanh âm sợ hãi. Lão tổ bớt giận, đệ tử vô năng, đệ tử biết sai. Đồng tử giơ tay lên, hung tợn nhìn chòng chọc lên trước mắt tu sĩ cuối cùng để xuống. Bây giờ chính là quỷ môn mở lớn thời khắc mấu chốt, bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thở ra một hơi, hắn quay người ở cao ghế ngồi xuống tới. Nói đi tiểu bối là lai lịch ra sao có thể cho ngươi thúc thủ, nói vậy xuất thân bất phàm. Cái này Nguyên Anh tu sĩ xoa một chút mồ hôi trên trán châu thoáng bình tức sợ hãi tâm tình cung kính trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm lão tổ, đệ tử hỏi qua tiểu bối tên gọi Trình Linh Ngọc chắc là Thái Bạch Tông Quý Vô Ưởng môn hạ Thương Hoa Đồ Tôn. Sớm biết lão tổ sẽ giận, hoàn hảo hắn đúng lúc tìm được đi vào ngăn chờ ba người bọn họ kết đan tu sĩ, hỏi ra tính danh. Thương Hoa, đồng tử trên mặt hiện ra châm biếm, năm đó hắn tự phụ thiên tư hơn người, bây giờ cắm ở Nguyên Anh Trung Kỳ, chậm chạp không được tấn cấp. Các loại bổn tọa tiến nhập quỷ môn, đạt được minh đế thân truyền, nhìn hắn còn mặt mũi nào tự biên tự diễn. Nghe lời này, cái này danh Nguyên Anh tu sĩ yên tâm hơn. Cái này tiểu bối sư trưởng cương nhiên cùng lão tổ có ân oán phía trước thực sự là quá tốt. Cái này lửa giận đốt không đến trên người hắn. Lão tổ cái này Thương Hoa Đồ Tôn, xác thực giả dối, trên người có chúng nhiều bảo vật, đệ tử xấu hổ, bị nàng tha trụ, lại có người khác viện thù. Viện thù là người phương nào? Xem ra chắc là từ Tiêu Kiếm phái kiếm tu. Hắn tự thân chỉ có kết đan hậu kỳ, ra kiếm khí đã có Nguyên Anh thực lực lại khiến cho đệ tử thi triển ra thế thân thuật. Nguyên Anh kiếm khí, đồng tử híp híp mắt, từ Tiêu Kiếm phái Nguyên Anh cũng không nhiều, có thể khiến cho ngươi thi triển thế thân thuật, không sẽ là Chiêu Minh à, cái này Nguyên Anh tu sĩ đã sớm đem từ nghịch thân phận muốn lại muốn, nghe được đồng tử nhắc tới, làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Rất có thể, kiếm khí rời khỏi người, đến cùng không thể so tự thân thi triển, đệ tử mặt kiếm này khí, khó có thể phản kháng, nghĩ đến kiếm khí chủ nhân thực lực bất phàm. Ân, đồng tử bí hiểm gật đầu, cũng chỉ có Chiêu Minh, nói vậy cái này là môn nhân của hắn. Từ Tiêu Kiếm phái cùng Thái Bạch Tông cấu kết với chúng ta được mau sớm. Người cũng đi hỗ trợ a, cái này Nguyên Anh tu sĩ không dám phản. Là, đồng tử từ cao ghế đứng lên, nhìn lân cận một cái khe hở trong xuyên thấu qua đi ra quỷ khí, lẩm bẩm. Ta phải kéo dài một chút, phía sau lưng bị dùng sức đè lại, Linh Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao, từ nghịch liền vội vàng buông tay ra, đau nhức, nàng chỉ phía sau lưng, vừa rồi bị đuổi giết thời điểm thương tổn được, ta xem một chút, từ nghịch đem nàng lộn lại, bắt lại nàng phía sau cổ áo. Uy uy, Linh Ngọc vội vã níu lấy xiêm y từ nghịch hiện tại nàng đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ có hậu chi hậu giác mà buông tay, ngẫm lại không được. Người bị thương trên người còn muốn tính toán cái này. Linh Ngọc trong lòng thầm nhũ, vậy làm sao không so đo. Không có việc gì cũng không phải ngoại thương, nàng chạy ra huyền băng đảo thời điểm, bị đánh trúng hậu tâm, may mắn có tiên sách ngăn cản, Nguyên Anh tu sĩ thoạt nhìn cũng là kết anh không lâu dáng vẻ, vấn đề vừa phải. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, từ nghịch cảm thấy rất thú vị, mới vừa hậm hực cũng tiêu tán. Lẽ nào ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm, nói như thế nào, Linh Ngọc bất chấp mặt đỏ, kháng nghị, từ nghịch liền cười, tốt, không nói ngươi, ngươi chờ ở đây một chút ta trước tiên đem pháp bảo thu. Tốt, hai người đi ra cung điện, từ nghịch thi triển một trận phức tạp thuật pháp tốn hao nửa canh giờ, mới đưa nó tế luyện hoàn tất. Linh Ngọc nhìn trong tay hắn cung điện, ngạc nhiên không thôi. Cung điện này đã co lại thành lòng bàn tay cao thấp tinh xảo khả ái, nhìn dường như nhất kiện đồ chơi. Vật ấy tên gọi trên thật cung, từ nghịch nói, khả năng cùng từ dĩnh thiên quân có điểm quan hệ. Trên thật cung, Linh Ngọc hồi tưởng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Cực Thượng Chân Cung, truyền thuyết từ Dĩnh Thiên Quân tự đánh giá giới sau, đang ở trên chân giới mở Bắc Cực Thượng Chân Cung. Ngươi làm sao sẽ tìm được vật này? Linh Ngọc nhìn chung quanh một chút, chẳng lẽ vốn là ở chỗ này? Từ Nghịch nói, ta hoài nghi, khả năng cùng Huyền Băng Đảo có quan hệ. Hắn là bởi vì khác tìm ở đây, không nghĩ tới sẽ thấy như thế một tòa cung điện, biến thành của mình thời điểm, hiện tại nó tên gọi trên thật cung, lại bên trong tồn có một tia kiếm khí cùng trên người hắn vô cùng tương hợp, hắn lập tức nhớ tới Bắc Cực Thượng Chân Cung. Hòn đảo nhỏ này, rời Huyền Băng Đảo quá gần, hắn từ dĩnh kiếm cùng công pháp đến từ Huyền Băng Đảo, nếu như nói cái này trên thật cung cùng từ dĩnh thiên quân tương quan, cũng rất bình thường. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, co em, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em chi câu. Co em xem, cách chương.